Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 421, cổ xích dị biến, góc truyện audio.com. Lang thú thân hình như voi lớn, lực lượng mạnh đủ để đạp toái sông núi, cửu tinh đấu đế bạch giao lưu ly diễm tuy nhiên không thể cùng nó chống lại nhưng là có thể phát ra nổi trừ tà tác dụng. Mọi người không biết U Minh chi thủ khủng bố chỗ, hắn nhưng lại hiểu rõ trái tim U Minh chi thủ, có thể trông thấy không thể gọi U Minh. Trong đó giấu giếm địch nhân ở hắn nhất lo lắng đấy. Tá trợ lấy lưu ly diễm, mọi người dĩ nhiên tăng thêm một tầng bảo đảm. Giết nương theo lấy áo đỏ thiếu niên áo trắng hét lớn một tiếng, ngay sau đó thanh long theo trong tay hắn bản long mộc trung bình cách đến không trung, tiếng long ngâm chấn động mây xanh. Thanh long há miệng nhổ trong chốc lát trong sơn cốc tràn ngập dày đặc khói xanh. Thần long bãi vĩ cát bay đá chạy cực lớn đuôi rồng đảo qua chỗ, lập tức tầm đó, hóa thành bột mịn. Bản long mộc lấy chi tại thượng cổ long giới cây đào tương truyền đào mộc thành linh, ma thần thảm thiết khóc tới bỏ trốn mất dạng. Hơi thở của rồng chính là cây đào linh tính biến thành, có được thần long chu tà uy năng. Lang thú đã bị hơi thở của rồng ảnh hưởng, tốc độ trở nên trì hoãn lên. Thời gian khẩn cấp, bọn hắn nhất định phải tại như vậy giản trong thời gian ngắn chế định ra hữu hiệu đối địch kế sách. Luân chuyển ra chiêu tiêu viêm trầm tư vài giây đồng hồ, nói ra. Giảng đến đối địch chi pháp tiêu viêm nhưng lại đầy bụng kinh luân. Ý tứ sáng tỏ, lời ít mà ý nhiều tiêu viêm lời mà nói. Lại để cho mọi người lộ ra đã lâu dáng tươi cười tuy nhiên tại tuyệt đối là thực lực trước mặt loại phương pháp này càng ngốc không có bất kỳ tác dụng nhưng là lúc này lửa cháy đến nơi cũng là bất đắc dĩ mà làm hắn. Đầu tiên do thiếu niên áo trắng ra chiêu khiên chế trụ lang thú, mà tiêu viêm cùng lão giả Thái Hòa phụ trách công kích cùng chúng, ngay tại chúng giống như muốn tránh thoát thời điểm, lúc sau cái kia Lạc Khê Vân sử xuất đóng băng hàn ý, mà Bạch Giao thì là đề phòng cùng chưa xảy ra, bởi như vậy có thể hữu hiệu đem lang thú dần dần tiêu diệt. Vừa mới dứt lời, mọi người cũng gật đầu đồng ý tiêu viêm xông lão giả kia Thái Hòa đồng thời phi thân mà xuống, hắn đem cửu xích trường xích đặt lên đỉnh đầu thân thể giống như mãnh hổ, đại xích đánh rất tại lang thú cực lớn đầu lâu phía trên. Bành long một tiếng, theo trường xích phía trên truyền đến phản lực đem tiêu viêm tay chấn khai rồi, mà đại xích y nguyên khảm nạm tại lang thú đầu lâu phía trên, máu tươi như suối tuôn ra giống như hướng ra phía ngoài phun ra, mà đại bộ phận huyết dịch lập tức bị đại xích xích trên hạ thể huyết sắc lưới lớn sở hấp thu. Thê lương sói chu thanh âm, như sấm rền bình thường tại tiêu viêm bên tai nổ tung, màng tai ẩn ẩn chấn đau nhức. Ngay sau đó tựu Thái Hòa, khai sơn đao đánh xuống, mà công kích địa phương không phải nơi khác là tiêu viêm trường xích khảm nạm tại lang thú đại xích xích trên hạ thể kim loại giao thương, điện thạch hỏa quang, trường xích tại bên ngoài áp lực cực lớn phía dưới, lập tức chui vào đến lang thú trong thân thể, mà trường đao quỷ dị, khát máu như kình ngư hấp nước bình thường thôn phệ tốc độ cực nhanh. Một lát ở bên trong, cái này đầu lang thú tựu ngã trên mặt đất thân thể dần dần thu nhỏ lại cuối cùng duy chỉ còn lại có da lông, đại xích mất rơi xuống trên mặt đất. Chẳng quan tâm trước mắt kinh ngạc tiêu viêm lần nữa nhặt lên trường xích đem mục tiêu định tại khoảng cách đài. Góc truyện audio.com, cao gần đây lang thú trên người. Trường đao vừa vào tay tiêu viêm cũng cảm giác xích thể sức nặng lại một lần nữa tăng lên ước 450 cân. Lần nữa đề xích tiêu viêm vậy mà cảm thấy có chút lạ lẫm, trường xích tựa hồ mơ hồ trong đó phát sinh một tia biến hóa, không được phép hắn quá nhiều suy nghĩ tiêu viêm chạy vội tới một đầu lang thú phía sau lưng chỗ, dục cử động đao đánh xuống, đột nhiên, ngoài ý muốn đã xảy ra, huyền thiết trường xích bên trên truyền đến như đại giang chi thủy bình thường bàng bạc huyết sát chi lực dọc theo tiêu viêm cánh tay rơi vào tay thân thể của hắn ở trong. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, lập tức tầm đó tiêu viêm cảm giác được trong thân thể rót đầy thủy ngân tương, từng cái rất nhỏ động tác đều muốn dùng tận hắn toàn thân lực lượng. Huyết sát chi lực thật là bá đạo, như là vòi rồng đồng dạng mang tất cả tại hắn gân mạch ở trong, tùy ý ăn mòn thân thể của hắn, như là đặt mình vào tại lửa cháy bừng bừng hồng trong lò, hoặc như là ngâm tại dày đặc hủ dịch ở bên trong, tê tâm liệt phế đau nhức đau, lại để cho hắn nhíu chặt lông mày to như hạt đậu mồ hôi tí tách nhỏ tại sơn cốc trên mặt đá. Tiêu viêm phía sau lưng chỗ, mãng long vân tay trong chốc lát sống lên, chạy tại hắn trong ngũ tạng lục phủ, huyết sát chi lực dần dần bị hắn hấp thu, mà mãng long tinh thần nhưng lại dần dần no đủ, cái này đầu mãng long tiêu viêm rất rõ ràng lai lịch của hắn, trước khi tại bái thú sơn trang hổ khâu thời điểm chính mình bị huyết sắc mãng long thôn phệ đến trong bụng về sau, ngoài ý muốn chạy trốn ra ngoài, rồi sau đó tại phía sau lưng tựu lưu lại huyết sắc long hình dáng hình xăm, lại là sự tình ra dị thường, cho nên tiêu viêm cho tới bây giờ cũng không dám đơn giản người ở bên ngoài trước mặt bày ra cái này đầu mê nhĩ bàn tiểu long. Nhưng là Tiêu Viêm có thể cảm giác được Mãng Long cũng không có ly khai cái thân thể của mình, nó chỉ là gửi lại tại trong cơ thể của mình, mà bây giờ hắn trong lúc nguy cấp Mãng Long lại lần nữa xuất hiện vậy mà đem máu của mình sát chi lực hóa giải mất, nhưng là nó rồi lại trở nên càng thêm cường đại, hắn không biết đây rốt cuộc là phúc hay là họa, đành phải thuận theo tự nhiên. Dị hỏa tuyên cổ xích đem huyết sát chi lực độ đến Tiêu Viêm trong cơ thể về sau tựu khôi phục chi nguyên lai bộ dáng, hình như ngôi sao bảy khỏa chói mắt minh tinh, lúc này lại không kịp xích trên hạ thể huyết sắc lưới lớn như vậy lập lòe. Bang bang, bang bang, trường xích tựa hồ đang sống, phảng phất là người trái tim tại co rút lại, hô hấp tầm đó, vậy mà toát ra hưng phấn cảm xúc. Trường xích tại Tiêu Viêm trên tay không khỏi tự mãn run rẩy, cái kia ý tứ rất là minh xác, chính là muốn nuốt phệ huyết dịch. Khí huyết sát bao phủ lấy Tiêu Viêm tâm trí, nhưng là hắn lại trước khi phòng hộ Tiêu Viêm có thể tinh tường cảm thụ tựa hồ cố ý hai vô hình bàn tay lớn tại khống chế được trong tay mình trường xích. Hiển hách hàn quang thoáng qua, sấm sét vang dội tầm đó Tiêu Viêm tại một lần đem dị hỏa tuyên cổ xích bổ vào lang thú phía sau lưng. Trước một lần, trường xích nặng chừng 4.000 cân, lúc này đây trường xích đạt 4 vạn cân, không chỉ có là xích thể sức nặng đã xảy ra vậy mà biến hóa, xích phong cũng như thế, một xích rơi vào lang thú thân thể trên hạ thể, giống như cắt đậu hũ bình thường dễ dàng. Bởi vì, hắn đối trường xích nhận thức chưa đủ, một cái lảo. Góc truyện audio.com, đảo Tiêu Viêm thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, đã có trường xích cái thanh này thần binh tương trợ Tiêu Viêm tàn sát thất tinh đấu đế. 8 sao đấu đế sơ kỳ lang thú, như giết chó. Xích xích từ trên xuống dưới, bổ thiên lấp mặt đất, huyết sắc lưới lớn lập tức đem lang thú huyết dịch hút khô hầu như không còn. Tiêu Viêm dũng mãnh phi thường lập tức tầm đó trở thành tiêu điểm, mọi ánh mắt tề tụ tại Tiêu Viêm trên người. Mà Bạch Giao nhưng lại không rảnh bận tâm, hắn lúc này tiếp dẫn cửu thiên chi nguyệt hoa, không thể phân tâm. Lưu ly diễm quang, dần dần tại ở tăng cường, màu ngà sữa lưu ly tinh quang, không ngừng xua tán sơn cốc trên chiến trường còn sót lại âm hàn chi khí. U minh chi thủ tựu là lợi dụng u minh chi khí đến khống chế đàn sói, cùng lang thú, một khi bị hắn khống chế được đồ vật bị diệt sát, u minh chi khí sẽ triệt để phóng xuất ra. U minh chi khí cực hàn, xu phụ nhân thể ở trong, sẽ như ăn thịt người giống như con kiến, dần dần sơi tái thân thể cơ năng, đối với người bình thường mà nói tựu là âm thần phụ thể, đối với tu luyện đấu khí người đến nói, thì là có tổn hại tu vị. Đảo mắt con ngươi Tiêu Viêm tựu chém giết mấy chục đầu lang thú, mà, đều không ngoại lệ chính là mỗi đầu lang thú thi thể chỉ còn lại da lông, hơn nữa đều là ảm đạm không ánh sáng. Trường xích trước sau như một căn bản không có chút nào thỏa mãn. Rộng lượng huyết sát chi lực theo trên cánh tay của hắn bơi tới bên trong thân thể của hắn, lại bị du đãng tại trong cơ thể hắn Mãng Long sở hấp thu, đồng dạng trường xích sức nặng vẫn đang tại vững bước tăng trưởng, lúc này đã đạt 5 vạn cân. Mượn nhờ tại trong kinh mạch huyết sát chi lực Tiêu Viêm có thể cảm nhận được lực lượng của mình đã ở dần dần tăng cường. Tùy thời có thể tấn thăng đến thất tinh đấu đế hậu kỳ chi cảnh, nhưng là nghĩ đến mượn nhờ ngoại lực còn sót lại tai họa ngầm là tương đương to lớn, Tiêu Viêm hay là nhịn được hấp dẫn, mạnh mẽ ngăn chặn đan điền trong khí xoáy lao nhanh đấu khí. Thay đổi tính biến hóa, lại để cho mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tạm thời đúc thành trên đài cao, đã trở thành bọn hắn nghỉ chân chi địa. Tiêu Viêm chém giết cuối cùng một đầu lang thú về sau tựu nhảy tới trên đài cao, nhắm mắt dưỡng thần, mà Thái Hòa thì là nhắc tới 10 vạn phần đích tinh thần tại thị sát lấy chung quanh biến hóa. Dày đặc khí huyết sát tràn ngập tại Tiêu Viêm trên người, như cái cẩn thận nhìn ra, định sẽ phát hiện Tiêu Viêm trên đỉnh đầu một đóa phạm vi 10 mét tả hữu mây máu, đang không ngừng biến hóa lấy. Cách chương.